Đế Bá, chương 6760, Tam Đại Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Thế Quân Đoàn, Tam Đại Quân Đoàn một trong nhìn thấy một chỉ này như là ma long một dạng quân đoàn thời điểm xuất hiện, có không ít nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Ma Thế Quân Đoàn, Vô Thượng Thiên Tam Đại Quân Đoàn một trong, chính là do Ma Thế tự tay sáng tạo, mà lại cũng là Vô Thượng Thiên cổ xưa nhất quân đoàn. Tham gia nhiều nhất chiến dịch quân đoàn. Mà Ma Thế quân đoàn trưởng, chính là một tôn chí cao vô thượng thiên thần, thân thể của hắn cao lớn không gì sánh được, có vạn trượng độ cao, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, vân hà đều tại bên hông hắn chảy xuôi. Mà một tôn này chí cao vô thượng thiên thần, có 6 đầu 12 cánh tay mà hắn mỗi một cái đầu lâu đều có 3 con mắt, trong đó có một cái liếc ngang là sinh trưởng ở chỗ mi tâm chỗ. Khi vị này chí cao thiên thần 18 con mắt vừa mở ra thời điểm, giống như là 18 khỏa thái dương treo thật cao trên bầu trời. Lục Khôi thiên thần thật đúng là có thể sống nha, nhìn xem dạng này một tôn chí cao thiên thần, có người không khỏi thì thào nói. Lục Khôi thiên thần, thống lĩnh Ma Thế quân đoàn xuất hiện, hắn thân hình cao lớn kia, đây càng khiến cho cả chỉ Ma Thế quân đoàn nhìn ngang ngược không gì sánh được. Giống như là một đầu tùy thời đều muốn bão nối bạo tẩu ma long một dạng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể trùng sát mà lên, trong một sát na đem thiên địa phá tan thành từng mảnh. Nhìn thấy quân đoàn dạng này, đại đế hoang thần trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút. Quân đoàn dạng này tùy thời đều có thể đem một cái đại giáo cương quốc phá tan thành từng mảnh, loại này quân đoàn, muốn diệt một phương, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Phanh, một tiếng vang lên. Tại Ma Thế quân đoàn thời điểm xuất hiện, chỉ thứ hai quân đoàn trong nháy mắt thoáng hiện, chỉ quân đoàn này tốc độ cực nhanh, giống như là một cỗ gió lốc một dạng, trong một chớp mắt cuốn lên gió xoáy, tại oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh phía dưới, xuất hiện ở vô thượng thiên đạo đài trước đó. Khi chỉ quân đoàn này thời điểm xuất hiện, trong một chớp mắt, oanh minh không dứt, cả chỉ quân đoàn chiếm cứ đứng lên, tựa như là hòa làm một thế đồng dạng. Lúc này, chỉ quân đoàn này cho người ta có một loại giang sơn như thùng sắt cảm giác, cả chỉ quân đoàn quét ngang mở thời điểm, giống như là tĩnh không trường thành, nó có thế vượt ngang ức vạn dặm tỉnh không, nhưng là, khi nó một bàn lúc thức dậy, liền cố khổ vững chắc thật giống như một cây chớp mắt ở giữa, hóa thành cứng rắn nhất pháo đài. Đặc biệt là theo từng mặt cự thuẫn lật lên đãng sau, tất cả cự thuẫn đều dính liền ở cùng nhau, giống như hòa tan trở thành một dinh. Ba chân chỉ dinh, lập đại địa, đình thương khung. Dạng này cự đính thời điểm xuất hiện, tựa hồ toàn bộ thương khung trực tiếp nện xuống đến, nó đều có thế kháng nối, như vậy gánh trời chi đỉnh, tựa hồ cường đại tới đầu lực lượng. Cũng không thể đem nó đạp nát một dạng, đỉnh thiên quân đoàn, mọi người nhìn chi quân đoàn này thời điểm xuất hiện, không khỏi thì thào nói. Đây là danh xưng trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất quân đoàn. Sao, đỉnh thiên quân đoàn thời điểm xuất hiện? Đều có người nhìn về phía Thiên Mã Thượng Tướng, có nguyên tố không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra. Đây không phải, người năm đó quân đoàn sao, năm đó ta lại không vén vẹn chỉ là thống đỉnh thiên quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Mã Thượng Tướng nhìn chung quanh một chút, ngạo nghề nói. Ta có thế từng kiêm nhiệm qua vô, Thượng Thiên Đại Quân Đoàn Tổng Chỉ Huy, Thiên Mã Thượng Tướng lời này cũng không tính là khoác lác, dù sao. Hắn đã từng là đỉnh thiên tọa hạ mạnh nhất chiến tướng một trong, đã từng thống soái lấy vô thượng thiên quân đoàn chinh chiến tam tiên giới, đặc biệt là năm đó long huyết nguyên tổ chiến tử đăng sau, làm đỉnh thiên quân đoàn tổng quân đoàn trưởng, đích xích xác xác là dã từng. Lâm thời chỉ huy qua vô thượng thiên tất cả quân đoàn. Mọi người cũng đều tức thời ngậm miệng lại, không tiện lại nói cái gì, dù sao, cho dù là vô thượng thiên tam đại quân đoàn, quan hệ cũng là sai lãm tông phức tạp. Lúc này, Thiên Mã Thượng Tướng không khỏi xa xa liếc một chút, nói thầm. Thôn thế đây cũng là có tiến bộ, thành quân đoàn trưởng, uy phong ghê gớm. Đình thiên quân đoàn, chính là thoạt nhìn như là một cái ấm lớn tồn tại, thân thế rất khổng lõ, giống như là một cái ấm nước lớn một dạng, viên viên cuồn cuộn, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, giống như là một ngọn núi. Chính là như vậy một cái tồn tại, không có đầu lâu, không có miệng. Hẳn ấm nước lớn đóng vừa mở ra thời điểm, tựa như là có thể thôn phệ hết thảy, giống như là một lỗ đen kinh khủng kia đông dạng. Thôn thế, chính là Đình Thiên quân đoàn trưởng. Năm đó, hắn vẫn không có thể lên làm quân đoàn trưởng, chẳng qua là Thiên Mã thượng tướng tọa tiền một tiểu đệ thôi. Nhưng là, vẽ sau nhận lấy Long Huyết Nguyên Tổ bọn hần những này đứng đầu nhất Nguyên Tổ chiến tử, như Thiên Mã thượng tướng dạng này Vô Song thượng tướng cũng lui về, mà vị này Tôn Thế đại tướng quân, đại đạo cũng là tình tiến rất nhiều, đuối kịp tiền bối, rốt cục leo lên quân đoàn trưởng vị trí. Nhìn xem Tôn Thế thống soái lấy Đỉnh Thiên quân đoàn thời điểm, Thiên Mã thượng tướng dạng này Vô Song thượng tướng cũng đều không khỏi nói thầm mấy câu, cũng không biết hẳn là xem thường Tôn Thế, hay là chính mình chua chua. Dù sao, Thiên Mã thượng tướng đã từng làm Vô Thượng Thiên Vô Song thượng tướng, thậm chí là chỉ huy qua Vô Thượng Thiên tất cả quân đoàn, gọi hắn là trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng thông soái, cũng không tính là quá mức. Nhưng là, từ khi hắn quy ấn đăng sau, không còn kiêm nhiệm Đỉnh Thiên quân đoàn trưởng thời điểm, hãn vị này Đỉnh Phong Nguyên Tổ, trên con đường lớn, cũng không có cái gì tính tiến đột phá, bị kẹt tại bình cảnh chỗ, không cách nào thêm một bước. Đối với Thiên Mã thượng tướng mà nói, hẳn dỡ xuống Đỉnh Thiên quân đoàn trưởng chức trách lớn, chính là muốn cái kia tốt tu hành, đột phá bình cảnh, độ đến C, hôn vùi, chứng đạo trở thành vô thượng cự đầu. Đáng tiếc, tại trong tháng năm dài đằng đằng này, hắn đều không thể đột phá bình cảnh, đều không thể vượt qua C, hôn V, vô thượng cự đầu nguyện vọng thất bại, đạo hạnh một mực kẹt tại nơi đó, chứng đạo trở thành. Mà lại vì kẻ đến sau, đã từng là hắn tọa hạ tiểu đệ, hôm nay đạo hạnh đều đuổi tới, mà lại đám nhiệm Đỉnh Thiên quân đoàn trưởng. Cho nên, cái này cây eo tùng bôn tấu tiểu đệ, N Thiên Mã thượng tướng xa xa nhìn thấy, chỉ sợ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều không phải là tư vị gì. Năm đó ở chính mình tọa hạ đi theo làm tùy yển tại đã trở thành quân đoàn trưởng, bất luận là thực lực hay là địa vị, đều là cùng hắn bình khởi bình tọa. Thành vô thượng cự đầu, gian nan nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là ai dạng này nói thăm một tiếng, hoặc nhiều hoặc ít để Thiên Mã thượng tướng trong nội tâm dễ chịu một chút. Dù sao, trở thành Định Phong Nguyên Tổ đáng là gì, chỉ có trở thành vô thượng cự đầu, đó mới đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là, tại cửa ái này trước đó, kẹp lấy bao nhiêu vạn cố tuyệt thế tồn tại đâu, Cửu Ngưng Chân Đế, Độc Cô Nguyên, Vô Tràng Công Tử, Thái Phó Nguyên Tổ, vân vân một, vị lại vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại, đều không thể chứng đạo trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên, hiện tại một cái Tôn Thế đuối tới, đều muốn cùng hắn đứng sóng vai. Đế Thiên Mã thượng tướng trong nội tâm chua chua, nhưng là, một hồi cũng là tiêu tan. Đỉnh Thiên quân đoàn trưởng hắn làm qua, hắn cũng đứng tại trên đỉnh phong này, thậm chí đã từng kiêm nhiệm Vô Thượng Thiên đại quân đoàn tống chỉ huy, cho. Nên, Tôn Thế một cái hậu bối mới xuất hiện, có điểm này thành tựu, cũng không có bao nhiêu không đậy nối. Tôn Thế có, hắn đã sớm trải qua, mà hắn trải qua, Tôn Thế một. Cái nhân tài mới nối. Còn chưa có được qua đây. Keng, một tiếng vang lên, tại Đỉnh Thiên quân đoàn thời điểm xuất hiện, chỉ thứ ba quân đoàn xuất hiện. Phá Giả quân đoàn, chỉ quân đoàn này vừa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Bởi vĩ CS quân đoàn này sát khí quá nặng, giống như là một thanh vô cùng sắc bền sát kiếm một dạng, vừa ra khỏi vỏ tất thấy máu, cho dù là cách xa nhau không gì sánh được xa. Vời, chỉ quân đoàn này thời điểm xuất hiện, sát khí trong một chớp mắt như là xuyên thấu toàn bộ thiên địa một dạng, thẩm thấu hướng về phía thiên giới bất kỳ chỗ nào, rất nhiều. Sinh linh vừa cảm thụ đến sát khí này thời điểm, hãi nhiên, run lấy bấy, oanh nằm ở trên đất, toàn thân băng lãnh. Mà chỉ quân đoàn này quân đoàn trưởng, chính là cõng một kiếm, kiếm khí như hồng, vượt ngang toàn bộ tinh không, tràn ngập giữa thiên địa, một kiếm dựa vào trên lưng, tựa hồ. Hắn chính là đem vạn cố đến nay kiếm đạo đều vác tại trên lưng của mình thời điểm. Nhìn xem một kiếm này lưng đeo, người trung niên này hắn thần thái chìm như vực sâu, giống như là một thanh chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, liền có. Thế quyết hết trong nhân thế hết thảy địch nhân, nhất kiếm thánh, nhìn xem quân đoàn trưởng này xuất hiện, tất cả mọi người tâm thần chấn động, bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên đều ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Không hề nghi ngờ, vị này kiếm thánh xuất hiện, so với trước đó xuất hiện hai vị quân đoàn trưởng Lục Khôi Thiên Thần cùng Tôn Thế còn có lực uy hiếp. Nhất kiếm thánh, truyền thuyết là Phá Dạ Quan Môn đệ tử. Nhìn xem quân đoàn trưởng này thời điểm xuất hiện, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Xem như thế gì, nhìn xem nhất kiếm thánh, ngay cả thiên mã thượng tướng cũng đều bội phục, nói ra. Hắn là vô thượng thiên rất nhiều đệ tử bên trong nhập môn trễ nhất người, chủ thượng cực trễ thời điểm mới thụ trì tại kiếm đạo, nhưng đã siêu việt những sư huynh đệ khác, trừ Duy Chân. So ngươi như thế nào? Có người lớn mật, hỏi một câu, chỉ sợ, khó vậy. Thiên mã thượng tướng không khỏi do dự một chút, hẳn đều nhìn Độc Cô Nguyên, nói ra. Ngươi có thể thử thử, trên thực tế, nhìn thấy nhất kiểm thánh, làm thiên phú kinh diễm nhất Độc Cô Nguyên, đích đích xác xác là một đôi mắt vững vàng tập trung vào hắn. Muốn thử một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Nguyên cũng là kích động, dù là luôn luôn kiệm lời trầm mặc hắn, ở thời điểm này đều chủ động nói ra một câu nói như vậy. Độc Cô Nguyên, hắn Độc Cô Cửu Thức tiếu ngạo tam tiên giới, đối với mình Độc Cô Cửu Thức, là trần đầy lòng tin, hắn tự phụ, tại đồng dạng cấp độ cảnh giới bên trong, hắn Độc Cô Cửu Thức ở vào vô địch trạng thái. Cho nên, nhìn thấy nhất kiếm thánh thời điểm, hắn liền muốn thử một lần, nhìn một chút chính mình Độc Cô Cửu kiếm lợi hại hơn, hay là nhất kiếm thánh một kiếm tâm càng cường đại. Đáng tiếc, lúc này nhất kiếm thánh lĩnh xoay phá giả quân đoàn, Độc Cô Nguyên muốn đi khiêu chiến đều không có cơ hội. Hảo hảo sống sót, ta muốn lĩnh giáo. Độc Cô Nguyên cũng không khỏi để mắt tới nhất kiểm thánh, hy vọng hắn tại trong cuộc chiến tranh này sống sót, hắn nghĩ kỹ tốt lãnh. Giáo một chút nhất kiếm thánh một kiếm tâm, ẩn tiếng kèn lệnh vang vọng thiên địa, ở trong chớp mắt, tam đại quân đoàn leo lên đạo đãi. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, không gian ba động không dứt. Chỉ gặp không gian truyền tống trong một chớp mắt như là đánh xuyên qua từng bước thời không. Sau một khắc, tại, ông, một tiếng bên trong, tại sinh tử thiên chiến trường trước đó, mở ra cái này đến cái khác cống truyền tống, vô thượng thiên tam đại quân đoàn bị truyền tống đến sinh tử thiên chiến trường trước đó. Cách chương.